Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1130, Huyết Sắc Đồng Tử. Đêm, sâu, Bắc Vực, Băng Tiết Thánh Tông, Băng Thần Sơn, đệ tứ hoàn khu vực, số một động phủ bên trong, Cổ Phong Bản Tôn ở đây tu hành, đã trải qua trọn vẹn 10 năm. 10 năm này, Cổ Phong không có bước ra động phủ một bước. Bỗng nhiên, một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức tại Cổ Phong thân bên trên bộc phát ra. Nếu không có trận pháp che lấp, này khí tức chỉ sợ lập tức hội bị ngoại giới người dò xét đến. 10 năm, Cổ Phong mở hai mắt ra, hắn nhìn lấy hai tay mình, lập tức nắm thật chặt. Một cỗ lực lượng kinh khủng cảm giác tại Cổ Phong thân bên trên bộc phát. 10 năm, Cổ Phong lăng trì ý cảnh cảm ngộ đạt tới tiểu thành thật lâu, nhưng khoảng cách đại thành còn kém một bước. Bất quá, bởi vì phân thân bên kia tu vi tăng lên điên cuồng, bản tôn nơi này cũng nhận được chỗ tốt. Cổ Phong bản tôn tu vi cũng rốt cục đạt tới hóa thân đại viên mãn. Không nghĩ tới, phân thân 10 năm, vậy mà lại có như thế thu hoạch. Cổ Phong đáy mắt tinh mang lấp lóe. Phân thân nơi đó thu hoạch to lớn. Bây giờ phân thân nhục thân nửa bước địa âm, chỉnh thể tu vi cũng đều tại hóa thân đại viên mãn. Mà phân thân lần này bế quan về sau, tái xuất quan thời điểm, tu vi tất nhiên chân chính đạt tới đệ tứ bộ. Bản tôn nơi này, Cổ Phong tu vi cũng là đạt tới một cái bình cảnh. Lần này vong trần hồ hành trình chính là Cổ Phong đột phá thời cơ. Nếu như đi ra vong trần hồ thời điểm, tu vi có thể đạt tới địa âm cảnh, bản tôn phân thân đồng thời địa âm cảnh, cái kia thi triển tiên ma dưới hạ thể, tu vi đem nhảy lên tới mức nào? Tối thiểu, đối mặt Ký Bắc Lương, Cổ Phong có nắm chắc. 10 năm, Ký Bắc Lương lão gia hỏa này cũng rốt cục ngồi không yên. Cổ Phong trong lòng cười lạnh. 10 năm này, không chỉ là nội tông, thậm chí ngoại tông Hòa Bình tông người đều cảm giác được tu vi bắt đầu không tiến. Hiển nhiên Ký Bắc Lương đối với đại gia tu vi đòi hỏi càng nhiều. Đại gia trong lòng có nghi hoặc, nhưng không ai dám bên ngoài bên trên nói ra, đồng thời cũng không xác định đây có phải hay không thực sự là tông chủ giở trò quỷ. Nhưng lòng người hiển nhưng đã bắt đầu tán. Băng Tiết Thánh Tông vốn chính là toàn bộ Bắc Vực tông môn tổ hợp mà thành. Tất cả mọi người đáy lòng đối với Ký Bắc Lương cũng không phải là chân chính trung thành. Như thế đối với ngày sau Cổ Phong dẫn phát tập thể phán phản càng thêm có lợi. Cũng tại lúc này, ngoại giới một thanh âm truyền đến. Đại nhân, Cổ Phong đáy mắt hiện lên một vệt tinh mang. Mở miệng, tiến. Lập tức Cổ Phong vung tay lên, mở ra động phủ trận pháp. Một bóng người chính là đi tới. Không người theo dõi đi. Cổ Phong mở miệng, đại nhân yên tâm, ta hết sức cẩn thận. Không người đi theo. Băng Thiên Nghịch nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, ánh mắt đảo qua Cổ Phong, bỗng nhiên kinh hô, đại nhân tu vi đột phá. Ân, bây giờ đã đạt hóa thân đại viên mãn. Cổ Phong lập tức mở miệng nói ra. Băng Thiên Nghịch chấn động trong lòng. Hắn nhớ được năm đó vị đại nhân này tu vi giống như mới nguyên thần cảnh. Lúc này mới vẻn vẹn 10 năm a. Sự tình đều làm thỏa đáng sao? Cổ Phong thấp giọng hỏi. Băng Thiên Nghịch lập tức mở miệng nói ra. Thành, Hàn Chấn Vũ, Lãnh Tiêu Giao cùng Xương Phong ẩn cũng sớm có hoài nghi. Bây giờ tại ta một phen dưới thủ đoạn, từng cái đánh tan, đã trải qua toàn bộ thần phục đại nhân. Thánh các 7 người, hiện tại có 4 người là chúng ta người. Ân, rất tốt. Cổ Phong gật gật đầu. Lần này vong trần hồ mở ra, dựa theo Cổ Phong đoán chừng, Ký Bắc Lương nhất định sẽ làm cho thánh các bên trong tất cả mọi người, bao quát nữ nhi của hắn, cũng tiến vào bên trong. Tốt, xuống dưới chuẩn bị đi. Lần hành động này sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Cổ Phong mở miệng, là, đại nhân. Băng Thiên Nghịch gật đầu, lập tức rời đi. Cổ Phong đáy mắt mang theo suy tư quang mang. Phụ thân, người như cũ sẽ vì ta lưu lại chỉ dẫn sao? Nhu Nhi, ngươi là có hay không có phân thân ở nơi này vong trần trong hồ chờ ta? Mộng Chu, ta sẽ cứu ngươi đi ra. Băng thần sơn đỉnh chóp, tông chủ Lầu Các bên trong, đại trận chính giữa, Ký Bắc Lương ngồi xếp bằng. Vẻn vẹn 10 năm, ta khoảng cách Thiên Dương tiểu viên mãn, liền đã gần như thế. Giờ phút này, Ký Bắc Lương trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Vẻn vẹn 10 năm, hắn tu vi chính là một đường tiêu thăng. Khoảng cách Thiên Dương tiểu viên mãn, đã trải qua chỉ thiếu chút nữa. Như vậy nhanh chóng tu hành tốc độ, là hắn dĩ vãng căn bản là không có cách tưởng tượng. Hắn từ trong ngực lấy ra một cuộn da dê trục. Hắn đem cái này quyển da cừu trục mở ra, bày ra thả tại mặt đất bên trên, lập tức giọt một giọt máu tươi đến trong đó. Rất nhanh, cái kia tấm da dê bên trên, một mảnh sương mù màu máu dâng lên. Cái kia sương mù màu máu ngưng tụ thành một cái đầu có hai sừng. Tiêm Nha Chi Tiêu quái dị đồng tử, tiền bối, vong trần hồ muốn mở ra. Lần này tạo hóa, ta nên như thế nào lấy được? Còn xin tiền bối chỉ điểm. Ký Bắc Lương một mặt tôn kính nói. Hắn nhưng là biết, trước mắt vị tiền bối này, thế nhưng là một đời cao nhân. Nếu không phải là hắn, bản thân từ nơi nào biết được cái này vạn yêu tác linh đại trận. Như thế nào lại có như bây giờ vậy tu vi? Tiểu gia hòa, lão phu cáo chi ngươi cái này phương pháp tu hành. Ngươi tu vi hẳn là sẽ tại trong vòng 100 năm. Đạt tới Thiên Dương đại viên mãn. Bất quá Thiên Dương đại viên mãn còn không phải lão phu đối với ngươi mục tiêu. Lão phu đối với ngươi yêu cầu là đến thiếu vượt qua 3 lần lôi kiếp, thậm chí phi thăng. Huyết sắc kia đồng tử trong miệng phát ra thanh âm già nua, thấm thía nói ra: lôi kiếp, phi thăng. Ký Bắc Lương nghe xong, trí nhớ vù một tiếng. Hắn cho tới nay mục tiêu coi như vẻn vẹn đạt tới Thiên Dương cảnh a. Hắn thấy, đạt tới Thiên Dương cảnh, trở thành nhân gian bá chủ, chính là hắn truy yêu cầu cao. Hắn biết bản thân tư chất có hạn, đối với cái kia độ lôi kiếp, hoặc là phi thăng, là tới nay đều không có nghĩ qua. Thế nào, ngươi không nghĩ? Huyết sắc đồng tử hỏi ngược lại. Nghĩ, vãn bối nghĩ a. Ký Bắc Lương lập tức hung hăng gật đầu. Cái này đợi võ đạo đỉnh phong sự tình, hắn như thế nào không nghĩ? Huyết sắc đồng tử cái kia một đôi huyết trong mắt hiện lên hào quang. Lần này vong trần hồ mở ra, chính là một lần thời cơ. Theo lão phu biết, vong trần hồ chỗ sâu có một việc chí bảo. Vật này tên là vong trần châu. Vong trần châu? Ký Bắc Lương nghi hoặc. Hắn sống lâu như thế, đối với vong trần hồ sự tình cũng là hiểu mấy phần, nhưng lại chưa từng nghe nói qua cái này vong trần chủ tồn tại. Này hạt châu không biết như thế nào hình thành, hắn ngay tại vong trần hồ chỗ cốt lõi, chỉ muốn lấy được này châu, có thể triệt để đem trừ võ đạo bên ngoài tất cả tạp niệm toàn bộ quên, cả người tu thành không minh đạo tâm, như thế lúc độ kiếp sẽ cực kỳ thuận lợi. Như đến này châu, ngươi có hy vọng phi thăng. Huyết sắc đồng tử mở miệng nói ra. Ký Bắc Lương nghe xong, tim đập thình thịch, bất quá lập tức hắn tỉnh táo lại. Hắn mặc dù tín nhiệm trước mắt tiền bối này, nhưng cũng không phải ngốc nghếch người. Quý giá như vậy đồ vật, đối phương hội nguyện ý để bản thân đạt được tiền bối. Người thương thế vẫn không có khôi phục, hạt châu này đối với ngài mà nói, cũng là có dùng đi. Ký Bắc Lương thăm dò mà hỏi thăm. Tiểu gia hòa, khác ở trước mặt lão phu đùa nghịch tâm cơ, ngươi còn quá mức non nớt. Lão phu không ngại nói cho ngươi, lão phu tạm thời một đoạn thời gian rất dài bên trong đều muốn ở nơi này quyển gia cừu bên trong tu hành. Ta cần một cái thủ hộ ngươi. Đã ngươi đạt được quyển gia cừu, đã nói ngươi và lão phu hữu duyên. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.